Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, trang 979. Thượng một giây, bọn hải tặc còn ở tàn sát bừa bãi. Giây tiếp theo, bọn hải tặc ngã vào vũng máu chung, tử thương hơn phân nửa, đầu lĩnh. Mặt trên, có hải tặc kinh hô, chúng hải tặc ngẩng đầu. Thình lình nhìn đến một đầu khổng lồ màu đỏ ma thú phi ở không trung. Bộ mặt dữ tợn, mở ra bồn máu mồm to, lộ ra bạch sâm sâm răng nanh mà nó bối thượng. Đứng 11 vị tuổi trẻ ma pháp sư, giơ lên cao ma pháp trượng, hướng bọn họ phóng thích cao giai ma pháp, có tìm được đường sống trong chỗ chết trấn nhỏ cư dân. Nhìn đến ma pháp sư, hỉ cực mà khóc. Là nhà thám hiểm, là kia chi được xưng quang chi tiểu đội nhà thám hiểm. Bọn họ được cứu rồi. Hải tặc đầu lĩnh giận không thể át, tuy rằng sợ hãi ma thú, nhưng tham lam lớn mạnh lá gan, chỉ vào không trung giống to, sát, cấp lão tử giết sạch bọn họ. Phân tán ở các nơi hải tặc, sôi nổi chạy đến trên đường phố. Công kích phi ở không trung ma thú cùng ma pháp sư nhóm, cung tiễn thủ bắn tên. Vong linh pháp sư phóng thích ma pháp, tập trung hỏa lực, ý đồ bắn hạ ma thú, phàm nhưng thật ra tưởng ném vung cái đuôi. Chụp phi bọn họ, bất đắc dĩ nó hình thể quá lớn. Một cái đuôi ném qua đi, không chỉ có chụp phi hải tặc, cũng sẽ ngộ thương trấn nhỏ cư dân, chúng ta đi xuống. Thư Lê nói dẫn đầu xuống phía dưới nhảy đi, chân dẫm phong đoàn, thân cháo phòng ngự quang cầu, trắng trợn táo bạo mà lọt vào hải tặc trong đàn, bọn hải tặc chưa từng có gặp qua như vậy kiêu ngạo. Ma pháp sư, dám một mình xâm nhập địch doanh, lấy một trọn ngàn, giết hắn, hải tặc đầu lĩnh hét to, bọn hải tặc vây quanh đi lên, đang chuẩn bị tới cái bắt ba ba trong giỏ. Nhưng mà, mới vừa chạy hai bước, khiếp sợ phát hiện thân thể không động đậy nổi, mặt đất không biết khi nào toát ra vô số lục đằng. Dương nanh múa vuốt mà trói lại bọn họ, 1000 nhiều danh hải tặc đồng thời bị cố định tại chỗ. Tất cả đều mông, Thư Lê mặt vô biểu tình mà huy động ma pháp trượng. Thuấn phát quang chi mũi tên, giấy giụa chung bọn hải tặc trơ mắt mà nhìn quang chi mũi tên bắn. Thủng chính mình trái tim, liền kêu rên đều phát không ra, ngã quỵ trên mặt đất, hoa, cho chúng ta lưu một chút a, ma thú bối thượng các bạn nhỏ hô to. Phía sau tiếp trước mà nhảy xuống, tìm kiếm chạy trốn hải tặc, tinh linh vương một mình đứng ở farm đỉnh đầu. Nhìn xuống toàn cục, ngẫu nhiên phóng thích ma pháp, công kích trong một góc khi dễ chấn nhỏ cư dân hải tặc. Có quang chi tiểu đội gia nhập. Tình thế nghịch chuyển, 3000 hải tặc tử thương thảm trọng, bọn họ vong linh pháp sư bất quá đại pháp sư cấp bậc. Hoàn toàn không phải pháp thần pháp thánh đối thủ, Thư Lê được đến 5 đại nguyên tố tinh linh tán. Thành sau, tiếp cận bán thần thân thể, mà pháp thuấn phát lên tùy tâm sở dục, lo lắng hải tặc chạy trốn đến hẻm nhỏ. Tàng tiến cư dân trong phòng, hắn lại triệu hồi ra Easter thần miếu 1000 danh anh linh. Phân tán đến trấn nhỏ các góc, cứu vớt sở hữu cư dân, lão Palin chống ma pháp trưởng. Sáng ngời có thần mà nhìn tuổi trẻ ma pháp sư nhóm. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, thật là không nghĩ tới. Tới tìm nơi ngủ trọ tuổi trẻ ma pháp sư nhóm thực lực siêu quần. Nhẹ nhàng mà khống chế được cục diện, đem mấy ngàn danh hải tặc giết được phiến giáp không lưu, Samo cùng Jenny lớn mạnh lá gan. Chạy ra lữ quán, đi vào đầu ngõ, nhìn đến hải tặc đông trốn tây thoán, kinh ngạc mà há to miệng, là bọn họ. Đám kia tuổi trẻ ma pháp sư, bọn họ thật là lợi hại. Lấy một trọn trăm, không cần tốn nhiều sức. Giết một đám lại một đám hải tặc, Jenny nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Kích động mà nắm chặt đôi tay, cái kia cùng nàng ở bờ biển tương ngộ thiếu niên ma pháp sư. Giống như thiên thần, liền chú ngữ cũng chưa niệm, phóng thích nhiều loại bất đồng ma pháp, khống chế toàn cục, hải tặc ở trong tay hắn sống không quá 2 giây, nàng mở to hai mắt. Đem nhìn đến hình ảnh chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu, chờ hết thảy về vì bình tĩnh sau. Nàng muốn đem chính mình trước mắt hết thảy họa thành hỏa. Lại nghĩ cách ấn thành thư tịch, gửi đi đến đại lục mỗi một quốc gia, làm mọi người biết, có như vậy một đám dũng giả, cứu vớt bị hải tặc tập kích Birita trấn, nửa giờ sau. Sở hữu hải tặc bị tiêu diệt, tìm được đường sống trong chỗ chết trấn nhỏ cư dân đi đến trên đường hoan hô. Hướng ma pháp sư nhóm kính chào, thư lê triệu hồi anh linh. Đuổi ở bị nhiệt tình cư dân vây quanh phía trước, mang các bạn nhỏ thuấn di rời đi Birita trấn, hải tặc chung quy là tai họa ngầm. Sát xong này một đợt, còn sẽ có tiếp theo sóng. Cindy lo lắng mà nói, hải tặc đại bản doanh ở Bulider Hải. Serifs đế quốc vùng duyên hải hàng năm chịu hải tặc quấy nhiễu, Cindy phụ vương lại là một cái không. Tiến tới quốc vương cũng không coi trọng hải tặc tai họa ngầm, chỉ có thể nói không có lay động quốc chi căn bản, cảm thụ không đến uy hiếp. Quốc vương cùng các đại thần đều không cho là đúng, chúng ta đi bờ biển nhìn một cái. Thư lê đề nghị, nhiều như vậy hải tặc lên bờ, khẳng định khai mấy chục chiếc thuyền, liền sợ trên thuyền vẫn có hải tặc lưu thủ, những người khác không có dị nghị. Mã bất đình đề mà thuấn di đến bờ biển, quả nhiên. Bờ biển ngừng hơn 20 con cự thuyền, mỗi con thuyền thượng đều tung bay bộ xương khô kỳ. Bong tàu thượng đứng mười mấy tên hải tặc, nha. Thuyền không tồi, Morizi nhấm mày, không biết trên thuyền có hay không tài bảo, rõ ràng. Này hòa hải tặc vùng duyên hải đánh cướp, làm xong Birita trấn cuối cùng một phiếu. Chuẩn bị hồi hải tặc đảo Khánh Công, đáng tiếc, bọn họ xui xẻo mà gặp được ghét cái ác như kẻ thù quang chi tiểu đội, thượng, thư lê đầu tàu gương. Mẫu, những người khác đi theo, đoàn người hùng hổ mà nhằm phía thuyền hải tặc, chương 482 hải tinh linh ấu tể chiến đấu không hề chi. Hoãn, đối mặt đông đảo pháp thánh cấp bậc ma pháp sư, lưu thủ hải tặc bất kham một kích. Thực mau bị giết đến một cái không dư thừa, liền thi thể đều ném vào trong biển uy cá, rửa sạch xong hải tặc. Thư lê làm quang chi tiểu đội thành viên phân công nhau hành động. Xem xét mỗi con thuyền hải tặc khoang thuyền, này đàn hải tặc hiển nhiên thắng lợi trở về. Khoang thuyền nội nhất định chất đầy đoạt tới tài vật cùng quý hiếm, sinh vật, thư lê lo lắng lại. Có nhân ngư hoặc long tộc ấu tể bị hải tặc trộm đi, bất quá. Amanda nói gần mấy năm không có long tộc ấu tể phá xác. Hẳn là sẽ không bị hải tặc theo dõi, nhân ngư ấu tể liền không nhất định. Rốt cuộc nhân ngư tộc số lượng nhiều, mỗi năm đều có ấu tể ra đời. Một trình phòng bị lực độ không đủ, liền thực dễ dàng bị hải tặc lợi dụng sơ hở. Quả nhiên không ra thư lê sở liệu. Mỗi con thuyền hải tặc đều chứa đầy bảo bối, đồng vàng, châu báu, tinh khoáng thạch, ma pháp thạch, cao cấp tơ lụa, hương liệu, muối, lá trà, ma pháp đạo cụ từ từ. Một dương dương mà chất đầy khoang thuyền, người xem đáp ứng không xuể, đến nỗi có vô quý hiếm, sinh vật. Tin tức tốt là không phát hiện nhân ngư ấu tể. Tin tức xấu là một con thuyền tầng dưới chót thủy lồng sắt đóng lại 7 cái hải tinh linh ấu tể. Hết chương.